Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, giao dịch. Một hồi lâu, Lý Cầu Tiên mới dần dần bình tĩnh lại, Lam Tinh nếu cùng cái kia một cái chính mình thuộc về cùng một mảnh thế giới, cùng một chỗ tinh không, như vậy khư giới tất nhiên tồn tại, căn cứ nghiên cứu ghi chép. Sinh mệnh có trí tuệ sinh ra đến nay cũng bất quá 1.000 vạn năm trên dưới. Mà ra đời nguyên nhân chính là ở cái kia lên cấp thất bại nửa bốn chiều thế giới. Hai cái thế giới trùng điệp, nửa bốn chiều không gian trí tuệ hạt giống chiếu xuống vũ trụ mênh mông. Dùng được vô số điều kiện phù hợp sinh mệnh dồn dập sản sinh văn minh. Mở ra rộng rãi mênh mông tiến nhanh hóa thời đại. Lam Tinh trên lịch sử loài người tuy rằng chỉ có 1.000 năm, nhưng một số nhà sinh vật học đồng dạng nghiên cứu qua loài người khởi nguyên. Mà khởi nguyên tìm hiểu thời đại chính là 5 triệu năm đến 7 triệu năm trong đó. Này cùng vẫn lưu truyền ở vũ trụ mênh mông nổi lên nguyên nói chuyện 10 phần tương xứng. Mà đối với Lam Tinh văn minh nhân loại chỉ có 1.000 năm lịch sử nguyên do. Lý Cầu Tiên cũng có suy đoán. Tuyệt diệt, khư thú mang tới tuyệt diệt. Có trí khôn sinh mạng ngôi sao đối với khư thú tới nói thì dường như tinh không chính giữa ánh nến. Khoa học kỹ thuật càng phát đạt, trí tuệ càng tân tiến văn minh mang ý nghĩa tương lai của bọn họ càng huy hoàng. Tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt lượng đối với chúng nó tới nói lại càng cao. Mà ở đêm này loại sinh vật có trí khôn, nuốt, sau. Chúng nó có thể cảm giác được rõ rệt chính mình tồn tại. Đúng, chúng nó nuốt sinh mệnh có trí tuệ tương lai chính là vì cảm giác được chính mình tồn tại. Thật giống như một cái biến thành u hồn nhân loại, căn bản là không có cách đụng chạm lấy thế giới vật chất, chỉ có thể tự do ở thế giới ở ngoài, vẫn duy trì tỉnh táo ý thức cảm thụ được vô cùng vô tận cô tịch. Cái kia loại giàn vặt, đủ để bất kỳ có ý thức tồn đang vì đó điên cuồng. Đây là thế giới 3 chiều đối với 4 chiều thế giới sinh mạng bài xích. Cũng là đại vũ trụ đối với cái kia chút thăng vĩ thất bại vũ trụ trừng phạt. Như vậy một cái ý thức ở gặp phải vô tận cô tịch 5 tháng giàn vặt sau. Làm sẽ có một ngày vật gì đó có thể để hắn một lần nữa đụng chạm lấy thế giới. Cảm giác được sự tồn tại của chính mình, cảm nhận được mình sinh mệnh, có thể tưởng tượng được, vì như vậy sát na, tồn tại, cảm giác, sự công kích của bọn họ sẽ bực nào điên cuồng. Đây là 3 chiều sinh mệnh cùng không cam lòng biến mất 4 chiều sinh mệnh vô giải bế tắc. Ta minh xác cảm ứng quá, thế giới này không có khư giới lực lượng tồn tại, bất quá dưới mắt. Hai cái thế giới bất đồng độ khả thi đã loại bỏ. Thậm chí tinh thần của ta cường độ đến không tới cảm ứng khư giới độ khả thi cũng có thể bài trừ. Như vậy, cuối cùng nguyên nhân cũng chỉ còn sót lại một cái. Chí tôn, Lam Tinh trên có chí tôn. Chỉ có chí tôn, chàng mới có thể cường đại đến che chở cả một ngôi sao. Dùng sức mạnh của bản thân bài xích khư giới sức mạnh. Do đó làm cho khư thú vô pháp giáng lâm. Bất quá, thật sự có chí tôn, chàng, tồn tại. Hắn không thể không cảm ứng được. Muốn biết, bản thân hắn mặc dù mới đột phá đến võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới không lâu nhưng một cái khác Lý Cầu Tiên cuối cùng là đồng dạng tu thành tinh không chí tôn tồn tại. Đứng ở mênh mông tinh hải cao nhất, dựa vào hắn để lại ký ức toái phiến. Lam Tinh trên có hay không chí tôn, hắn tất nhiên có thể phát hiện, hoặc là chí tôn để lại chí bảo, hoặc giả người, vị chí tôn kia, đã bỏ mình, người chết, dư uy vưu ở, nhưng có thể che chở một ngôi sao 100 năm an bình. Lý Cầu Tiên cảm thấy, chờ hắn đột phá đến võ thánh cảnh giới sau, hắn phải hào hào tìm hiểu một chút hành tinh này. Bằng không, khư thú tồn tại thế tất như một thanh treo lơ lửng kiếm. Lúc nào cũng có thể phủ đầu chém xuống. Trong lúc nhất thời, hắn đối với đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh tâm tình không khỏi trở nên cấp bách. Đứng lên, Lý Tông Sư, trạng thái điều chỉnh xong. Trên thực tế lúc trước vừa chiếm được tin tức này, ta mấy ngày vô pháp lắng lại. Thánh giả liên minh minh chủ cảm ứng Lý Cầu Tiên trên người khí tức biến hóa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xin lỗi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người lão giả. Ngươi có thể nói ra mục đích của ngươi, ngươi đã đoán được không phải sao? Lão giả cười nhạt, hiện tại mấu chốt là chúng ta thánh giả liên minh có đáng giá gì để Lý Tông Sư vừa ý lấy gia nhập. Chúng ta thánh giả liên minh đồ vật. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm. Lý Tông Sư hiện tại đã đến Đại Tông Sư cực hạn. Đồng thời, Lý Tông Sư trời sinh thần dị, e sợ căn bản không cần cùng tầm thường Đại Tông Sư như vậy. Trải qua luyện khí hóa thần bước đi, coi như cần một hai lần cũng đủ rồi. Chân chính ngăn ở Lý Tông Sư trước mặt trên thực tế chỉ có một chút. Đó chính là đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc cùng với tương ứng thiên địa linh vật. Lão giả nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó, ngôn từ chuẩn xác nói, những này, chúng ta thánh giả liên minh đều có thể cho ngươi. Ngươi nói là, không sai, nếu ngươi gia nhập chúng ta thánh giả liên minh, chúng ta thánh giả liên minh sẽ trong vòng một năm cung cấp cho ngươi hai lần luyện khí hóa thần thiên địa linh vật, cùng với một phần dùng để đánh vỡ người thân thể cực hạn dược liệu thượng hạng. Này một phần dược liệu đối ứng là một cái cao cấp phương thuốc. Cao cấp phương thuốc, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Thánh giả liên minh tác phẩm. Thứ cấp phương thuốc ở võ giả đột phá đến võ thánh sau, khó hơn nữa có bất kỳ tiến thêm. Phổ thông phương thuốc thì lại để người có rất nhỏ hy vọng đột phá đến võ thánh cái kia một cảnh. Giới tiểu thành giai đoạn, cấp cao phương thuốc hạn mức tối đa đối ứng võ thánh đại thành. Hàng đầu phương thuốc thì lại có thể tu thành võ thánh đỉnh cao. Đương nhiên, những này phương thuốc tuy rằng giao cho võ thánh tu luyện tới giới hạn, nhưng vị này võ thánh muốn chân chánh đạt tới cái này loại cực hạn vẫn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trong lúc cần thiết tốn hao tinh lực, tâm huyết, thiên địa linh vật đếm không xuể, không thể so với đánh vỡ người thân thể cực hạn cái kia bước đi kém đến đi nơi nào. Đơn giản chính là không nguy hiểm gì quá lớn tính thôi. Không sai, một cái cao cấp phương thuốc cuối cùng có thể để cho ngươi tu luyện tới võ thánh đại thành. Lão giả ngữ khí ở giữa hết sức có tự tin, một cái cao cấp phương thuốc thêm vào tương ứng thiên địa linh vật, hầu như giống như là giao cho hắn một lần đột phá võ thánh cơ hội. Điều kiện như thế này hắn tin tưởng toàn bộ đồng minh trừ bọn họ ra bên ngoài, không có người nào có thể mở đi ra, chí cao hội nghị không được. Nam Bắc Phương Tông môn liên minh không được, làm đồng minh thế lực lớn số một võ giả hiệp hội cũng không được. Không biết toa thuốc kia bên trong có cái nào hàng đầu thiên địa linh vật. Có cái nào thiên địa linh vật? Lão giả dừng một chút, trầm ngâm chốc lát cũng chưa ẩn giấu. Thần biến quả hai viên, đẫm máu và nước mắt hoa hai đóa, băng long xương một cái, cùng với triệt hồn tuyền ba phần. Thần biến quả, tuy rằng chỉ có hai viên, nhưng Lý Cầu Tiên trong lòng dĩ nhiên có ý nghĩ, ta đối với các ngươi trên tay thần biến quả có hứng thú. Nghĩ cùng minh chủ tiến hành một cái giao dịch, Lý Cầu Tiên nói, lời này vừa nói ra, lão giả đã hiểu Lý Cầu Tiên quyết định, trong lúc nhất thời không khỏi nhăn lại đầu lông mày, chỉ cần ngươi đáp ứng vào chúng ta thánh giả liên minh. Những này đều có thể miễn phí cung cấp cho ngươi. Vì sao? Vào thánh giả liên minh cần được quán triệt thánh giả liên minh lý niệm. Muốn mang quan tất thừa kỳ trọng. Lão giả lời ít mà ý nhiều. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Ta nói cùng thánh giả liên minh lý niệm không hợp. Vị này võ thánh cấp minh chủ trầm mặc lại. Không khí trong sân nhất thời trở nên ngột ngạt. Trong lúc nhất thời Nam Hy ở bên nhìn ra có chút hãi hùng khiếp vía. Đây chính là thánh giả liên minh minh chủ A, đồng minh bảng giang sách đen, võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng lôi đối thủ lớn nhất. Một vị tu thành võ thánh đến nay đủ có mấy chục năm. Hơn trăm năm dài cổ xưa tồn tại, uy thế mạnh, nhìn chung võ thánh ở giữa đều có thể nói tài năng xuất chúng. Trước mắt Lý Cầu Tiên cự tuyệt hắn, một khi hắn thẹn quá thành giận, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mà thánh giả liên minh vị minh chủ này cũng như Nam Hy lo lắng như vậy. Khí thế trên người dần dần bắt đầu bay lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách bao phủ ở một mảnh kinh người uy thế ở giữa. Nếu như không phải là bởi vì Nam Hy gần nhất đã đột phá đến hóa kình đỉnh cao. Ở luồng áp lực này hạ, tim đập sợ là đều sẽ vì thế ngưng trệ. Lý Cầu Tiên, ngươi có thể biết, đã có mười mấy năm không ai có thể từ chối ta. Lão giả chậm rãi nói, không có bất kỳ lời hung ác, vừa vặn trên uy thế nhưng bỗng nhiên nặng hơn một phân. Thì dường như một đầu tuyệt thế hung thú đang đứng ở giận dữ điềm báo. Đáng tiếc, võ thánh, Lý Cầu Tiên cảm ứng trên người lão giả tản mát ra cái kia loại vượt xa đại tông sư cảnh giới khí. Tức, mắt bên trong chiến ý thăng nhảy, đại tông sư, đã không có ai lại có thể để ta cảm giác được uy hiếp. Võ thánh, cũng không sẽ để ta thất vọng, Lý Cầu Tiên nói, đứng dậy, phòng khách trang trí không là một chuyện đơn giản, đi sân bên trong đi. Lão giả nhìn Lý Cầu Tiên, nhìn chằm chằm con mắt của hắn, tựa hồ muốn xem ra hắn nói lời nói này thật giả. Đợi đến nhìn đến hắn mắt bên trong cái kia đè nén sâu đậm rừng rực hỏa diễm thời gian. Trên người sau trọng như núi khí tức không khỏi hơi ngưng lại. Uy hiếp, thật giống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoặc là hai chúng ta đánh cược một hồi. Lý Cầu Tiên nhìn lão giả không có động tĩnh. Lần thứ hai mở miệng. Ngươi cùng ta đánh một trận. Ngươi như thắng rồi. Ta nếu không chết, ta vào các ngươi thánh giả liên minh, mà ta như thắng rồi. Ngươi đến lập xuống di chúc, để cho các ngươi thánh giả liên minh đem thần biến quả cho ta. Không phải vậy, ta đem tự mình đi lấy. Lão giả nhìn Lý Cầu Tiên, tuy rằng thấy được để Lý Cầu Tiên gia nhập thánh giả liên minh hy vọng. Nhưng đối với hắn nói lên cái này đánh cược yêu cầu, hắn thật không biết làm sao nói tiếp. Cái gì gọi là ta thắng rồi ngươi không chết liền gia nhập thánh giả liên minh? Cái gì lại là ngươi thắng rồi ta phải lập xuống di chúc? Hiển nhiên, đối với Lý Cầu Tiên mà nói, trận chiến này tất nhiên là liều mạng cuộc chiến, là điên cuồng cuộc chiến. Hắn sẽ lấy cái chết liều mạng, đem tự thân kình đạo thiêu đốt cực hạn, dù cho hắn cuối cùng hạ thủ lưu tình không có giết hắn. Cực hạn này đại tông sư phỏng trừng cũng đang điên cuồng thiêu đốt hạ tổn hại rồi căn cơ tương. Đương với phế bỏ, mà nếu như bất hạnh hắn chiến bại, chết, đối phương muốn cùng hắn chém giết. Tuyệt đối là đem hết toàn lực không màng sống chết. Không có bất kỳ hạ thủ lưu tình khái niệm có thể nói. Thua, chính là chết, này còn có cái gì tốt đánh? Người trẻ tuổi, ghê gớm. Lão giả cuối cùng thở dài một tiếng, thu rồi tự thân khí thế. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên mơ hồ có chút thất vọng, mặc dù hắn vẫn chưa chân chính làm tốt cùng võ thánh đánh một trận chuẩn bị. Dù sao võ thánh so với đại tông sư, mạnh nhiều lắm, nhưng nếu như thật có cơ hội có thể cùng võ thánh một trận chiến, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi. Hắn đều sẽ không cho phép chính mình lùi về sau. Đánh vỡ cực hạn. Cái gì gọi là đánh vỡ cực hạn? Hóa không thể vì là khả năng. Đây mới thật sự là đánh vỡ cực hạn. Tiểu Nhã, đi thôi. Lão giả nói một tiếng, cùng cái kia cô gái tóc ngắn liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút, ta nghĩ cùng ngươi đàm luận cái giao dịch. Trừ ngươi ra bản thân, ta cũng không cảm thấy ngươi còn có thứ gì có thể để ta nhìn chúng. Lão giả lắc lắc đầu, dưới chân chưa ngừng. Thật không, một cái đánh vỡ người thân thể cực hạn tỷ lệ thành công 3/4 đỉnh cấp phương thuốc đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.